Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 749, Lâm Nhai dã tâm. Điện thoại một phía khác Lâm Nhai có chút dừng lại. Ngay sau đó, trên mặt lại là khôi phục nhất quán bình thản mỉm cười. Nâng đỡ bản thân kính mắt, Lâm Nhai chậm rãi nói: "Hài tử, vậy ngươi nói một chút, là nam hay là nữ? Ngươi biết không?" Mục Đông Lâm hỏi lại. Lâm Nhai cười khẽ: "Cùng ta thừa nước đục thả câu." "Đông Lâm, ngươi biết ta là cái gì tính tình?" Mục Đông Lâm cũng hơi nhướng mày. "Ân, ngươi muốn thế nào đâu?" Lâm Nhai ánh mắt có chút híp mắt xuống tới. "Là ai?" Hỏi là ai, mà không phải ở nơi nào. Xem ra, Lâm Nhai đã có đầu mối. Mục Đông Lâm trong lòng đã có số. Cũng không nói thấu. Người đoán, Lâm Nhai kiên nhẫn bị tiêu ma hơn phân nửa. Khó được thanh âm lạnh xuống. "Mục Đông Lâm, ân." Mục Đông Lâm cơ hồ có thể tưởng tượng Lâm Nhai bây giờ là vẻ mặt gì. Tâm tình thật tốt, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lâm Nhai cười lạnh: "Xem ra, ngươi tìm cùng ta tìm là cùng một người." "Xem ra, là..." Mục Đông Lâm cũng không nói là ai. Khóe môi dương cao: "Thái thần quận khối đó, công tác bảo an thế nhưng là làm không sai. Mục Tây thần mình cũng ở tại nơi này. Chỉ là an toàn bảo hộ đều đập không ít tiền. Chỉ sợ người nọ là không hiếu động." Lâm Nhai bên kia đã hoàn toàn không thấy ý cười. "Người đã sớm biết, còn hỏi ta. Ta chỉ là muốn nhìn xem, người rốt cuộc có ý tứ gì thôi." Mục Đông Lâm đem máy tính mở ra. "Hiện tại xem ra, người thật giống như đối với ta lòng phòng bị rất nặng a. Nếu là dạng này, cái này khiến ta làm sự tình, kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài. Đúng không, Lâm Nhai? Có phải hay không bên ngoài? Người trong lòng mình không biết." "Không biết." Mục Đông Lâm lạnh giọng trả lời. Tay đã bắt đầu di động con chuột. Mở ra Trần Dạ đã sớm siêu tập đến tư liệu. Ni Khoa La Tư Thiết Nhĩ tư liệu nhìn một cái không sót gì. "Lâm Nhai, Đông Lâm, hiện tại chúng ta là người một nhà. Rất nhiều chuyện không có gạt ngươi tất yếu." "À." Mục Đông Lâm nhìn xem Ni Khoa bao lấy Thạch Cao ngồi trên xe lăn bộ dáng. "Cái kia La Tư Thiết Nhĩ chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại chất vấn ta. Ta tại hỏi thăm ngươi." "À." Lâm Nhai cười khẽ, thanh âm mỉm cười, nhưng cũng mang theo rõ ràng không vui. "Chuyện này, ngươi biết thì biết, cũng không cần tham dự tốt." "Vì sao?" Mục Đông Lâm mở ra Bắc Vân album ảnh. Bắc Dung hai cái chữ to cũng thình lình lọt vào trong tầm mắt. "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn bản thân gặm xuống tới hay sao?" "Gặm?" Lâm Nhai thanh âm nghe không hiểu là tâm tình gì. Khẽ cười nói, "Gặm không gặm xuống tới, thử xem mới biết được." Mục Đông Lâm nghe nói như thế, híp híp mắt, trong lòng đã ăn không biết Lâm Nhai cái này đang nói đùa. Vẫn là nghiêm túc, đối bọn hắn mà nói, La Tư Thiết Nhĩ không hề nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa, La Tư Thiết Nhĩ đối bọn hắn mà nói, cũng không có liên quan gì. Không phải sao, nếu như là nghiêm túc. Vậy dạng này dã tâm thật là quá lớn. Mục Đông Lâm trong lòng thất kinh, lại hỏi, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? À, Lâm Nhai không rõ ý vị tiếng cười. Ngươi đây liền không cần lo. Quản tốt ngươi việc của mình là được rồi. Gần nhất Khả Nhu có thai. Chính ngươi nhiều chú ý một chút. Mục Đông Lâm còn muốn nói điều gì? Lâm Nhai cũng đã đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Mục Đông Lâm nhìn xem cái này đã bị cúp máy trò chuyện giao diện hồi lâu. Bỗng nhiên tiếng cười, ánh mắt dừng lại ở cái kia trên màn ảnh máy vi tính. Bắc Tiểu Niên cùng Lê Bắc Niệm ảnh chụp bày ở một chỗ. So sánh tương tự độ, đạt đến 68%. Là nàng, không sai được. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/an-coi-99-nozay-nosh-moi-date-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http